Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 213, liên quan tới cữu hàng giả nhân quyền. Các vị có đề nghị gì có thể tùy tiện nói. YY Linh cho tất cả mọi người nói thoải mái cơ hội. Bao quát Vân Phi Dương mấy người. Nặc Hải Thiên mặt mày mang theo lăng lệ, giống như một cái thà gãy không cong linh kiếm. Có tội chính là có tội, không thể bởi vì bọn hắn ngắn ngủi hoặc là đến chậm thanh tỉnh liền quên mất bọn họ trước đó tội ác. Không thì những cái kia bị bọn họ tổn thương người phải làm gì? Những cái kia hoa hoa thảo thảo làm sao bây giờ? Vân Phi Dương, ngươi lòng đầy căm phẫn ngữ khí làm ta có chút cảm động. Nhưng là ngươi dùng từ có thể hay không đồng bộ một chút? Cái gì gặp quỷ hoa hoa thảo thảo? Nặc trưởng môn có ý tứ là nói, liền coi như bọn họ thanh tỉnh, hối hận cũng muốn ngay tại chỗ chém giết. Hoặc là, sống không bằng chết. Phi Dịch khiêu khích nhìn Nặc Hải Thiên một chút, khóe miệng mang theo như có như không trào phúng. Ta cũng không có nói như vậy. Nặc Hải Thiên lập tức trở về kích, ngượng ngùng, ở tại chúng ta xem ra, Nặc trưởng môn chính là ý tứ này, đúng không? Thanh Viễn, Phi Dịch chính mình đỗi còn không tính xong, thế mà còn kéo lên một bên Bát Bảo Tông trưởng môn. Diệc Thanh Viễn đối với bất thình lình kêu là 10 phần bình tĩnh. Có chút trầm ngâm tựa hồ là đang suy nghĩ ai là đúng. Sau đó gật gật đầu nói, bất kể có phải hay không là, hai người các ngươi lẫn nhau đỗi xin đừng nên kéo lên ta. Vân Phi Dương, như vậy ngay thẳng sao? Vậy ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì? Vân Phi Dương lặng lẽ nhìn một chút chung quanh một vòng người. Mọi người hình như đều không phải rất bộ dáng giật mình. Xem ra là trạng thái bình thường a. Như vậy liền hiện đến mấy người bọn hắn đồng lứa nhỏ tuổi rất không kiến thức có được hay không? Đương nhiên, Phúc Bồn Tử biểu tình cũng không biến hóa, không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái. Mặc kệ hắn, Nguyệt Hoa môn trưởng môn cung lệnh Tuyết nhẹ nhàng nhu nhu người thanh âm vang lên. Đã có tội ác không thể xóa đi. Chưa từng đến tội ác không thể định tội. Còn hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Xem ra cung trưởng môn có ý tứ là đứng cùng phái. Nặc Hải Thiên lập tức đem ánh mắt đặt ở giống như một đóa thịnh phóng bạch bách hợp cung lệnh. Đáng tiếc cung lệnh Tuyết dung nhan và khí chất cũng không thể làm Nặc Hải Thiên vì hắn cảm mến. Xuất hiện cái gì phong độ thân sĩ? Cung lệnh Tuyết ngược lại là không có bởi vì Nặc Hải Thiên có gai lời nói cảm thấy tức giận. Ánh mắt rủ xuống tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Không nói thêm gì nữa. Thế là Nặc Hải Thiên lại cùng những người khác thảo luận đứng lên. Nhưng mà Vân Phi Dương ngồi góc độ vừa vặn có thể thấy rõ ràng cung lệnh Tuyết rủ xuống ánh mắt. Đó không phải là cái gì trầm tư, cũng không phải cái gì tránh lui hoặc là không nhận, nhưng cơ nhiên là một loại kích động. Hả? Một loại trước giờ chưa từng có khó mà miêu tả, không biết tại kích động cái gì a kích động. Không hiểu cảm giác cung lệnh Tuyết sau lưng đều là tiểu hoa hoa, là chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương yên lặng nhìn cung lệnh Tuyết 3 giây lui về phía sau mở ánh mắt. Những này trưởng môn quả nhiên đều là chút kỳ hoa. Cái này tu chân giới dược hoàn. Toàn bộ hành trình không tịch môn niệm vô đại sư cùng Đoạn Tinh cung chủ đều không có mở miệng nói chuyện, đương nhiên, vị kia yêu tu liên minh minh chủ cũng không có mở miệng. Chỉ là cầm bút không biết tại ghi chép cái gì, thế mà còn hữu dụng bút, viết tay sổ ghi chép. Thần kỳ, quả thực liền cùng họp lúc ghi chép viên đồng dạng. Nhâm Khúc mặc dù nhuyễn nhuyễn nhu nhu, nhưng là hắn nói tới nói lui nghiêm túc, mỗi lần mới mở miệng liền Phi Dịch cùng Nặc Hải Thiên đều an tĩnh lại nghiêm túc nghe. Có ít người chính là có một loại đặc biệt mị lực. Khả năng không có lực chiến đấu mạnh mẽ, không có khuynh thế dung nhan, thậm chí không có lãnh đạo lực hoặc là cái gì. nhưng chính là một loại đặc biệt lực hấp dẫn cùng nhân cách mị lực, khiến người khác nguyện ý chiến đấu cho hắn, nguyện ý tin tưởng hắn, nguyện ý thủ hộ hắn. Làm Vân Phi Dương không nghĩ tới chính là, Khuông Thời đưa ra rõ ràng đều là tương đối thiên mã hành không ý nghĩ. Cùng hắn người này không có chút nào đồng dạng. Có lẽ dân kỹ thuật nam chính là có một loại đặc biệt phương thức tư duy đi. Trên cơ bản Nặc Hải Thiên cùng Khuông Thời thuộc về chủ chiến phái. Cũng không nguyện ý cùng tin tưởng cùng tha thứ những cái kia cứu hàng già. Phi Dịch hoàn toàn chính là cùng Nặc Hải Thiên đối nghịch. Muốn nói hắn nghĩ như thế nào, Vân Phi Dương cũng nhìn không ra. Cung Lệnh Tuyết sơ bộ kết luận Thiền Cận chủ hòa phái. Mà Nhâm Khúc liền thật là chủ hòa phái. Chỉ bất quá Nhâm Khúc chủ hòa cũng không phải cái gì thánh phụ giống nhau khoan thứ. Càng tiếp cận với một loại để bọn hắn mang theo áy náy sinh hoạt loại hình. Để bọn hắn nhận một chút trừng phạt là được. Đoạn Tinh toàn bộ hành trình không nói lời nào. Niệm Vô Đại Sư cũng không nói chuyện. Dù sao cũng không ai đến hỏi hắn. Một lát sau Oai Oai Linh thấy đại gia thương thảo không sai biệt lắm. Đem ánh mắt nhìn về phía Niệm Vô. Không biết đại sư nghĩ như thế nào. Niệm Vô nhéo nhéo trong tay Phật Châu. Hết thảy tùy duyên đi. Vân Phi Dương. Nói cùng không nói đồng dạng. Những người khác một mặt quả nhiên là vẻ mặt như thế. Sau đó Vân Phi Dương vốn dĩ coi là Oai Oai Linh sẽ đi hỏi Đoạn Tinh hoặc là vị kia Thiên Tứ Liên. Minh Minh Chủ lại không nghĩ rằng đưa ánh mắt về phía Phúc Bồn Tử. Vân Phi Dương, này cái gì thao tác? Phúc Bồn Tử nguyên bản ý cười càng sáng lạn hơn một chút. Ngượng ngùng, ta chủ chiến phái, ta đồng ý Nặc trưởng môn ý nghĩ. Vân Phi Dương nhíu mày, cư nhiên là chủ chiến. Oai Oai Linh lại đưa mắt nhìn Thẩm Yên Nhiên trên người. Cái này đến cái khác hỏi thăm tới. Mãi cho đến hắn, Thẩm Yên Nhiên cũng chủ chiến. La Mai Mai chủ chiến. Vô Kim Phi ngược lại là chủ hòa. Lúc này đối mặt Oai Oai Linh ánh mắt. Không biết vì cái gì cảm giác đến vẻ mong đợi. Rõ ràng nét mặt của nàng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là hắn chính là cảm giác được vị minh chủ này muốn để hắn nói chút gì. Thế là nguyên bản định đẩy cởi đến bên miệng ngược lại cũng không nói ra được. Chuyện này kỳ thật thật rất phức tạp. Nói thực ra, cho dù là cữu hàng giả mang tới già thiên thạch, chúng ta cũng không thể xác định người này có phải thật vậy hay không ăn năn hoặc là vô hại. Tiếp theo chúng ta cũng không thể phán đoán người này vì sao trở thành cữu hàng giả. Hết thảy đều là bắt nguồn từ hắn miệng của mình thuật. Như vậy chúng ta sao không trực tiếp để bọn hắn phát tâm ma lời thề. Làm thiên đạo giám quản bọn họ. Tại trung thân đeo già thiên thạch tình huống dưới dựa theo trước đó tội ác chuộc tội. Liền xem như trước đó không có hại qua người cũng muốn phục vụ tại chính khí liên minh cùng toàn bộ. Tu chân giới, Vân Phi Dương nói đến nơi đây ngừng một chút. Tiếp tục nói, có lẽ bọn họ không sợ hồn phi phách tán. Thậm chí tại hồn phi phách tán trước đó cũng muốn lôi kéo một đám người gặp. Kia liền trực tiếp thi hành liên đới cùng dò xét lẫn nhau chính sách chứ sao? Vân Phi Dương giải, thích một chút cái gì là liên đới cùng dò xét lẫn nhau. Làm sao thi hành loại hình? Ngẩng đầu một cái liền thấy ánh mắt mọi người đều là. Ngươi cư nhiên là tàn nhẫn như vậy, kẻ đáng sợ. Vân Phi Dương, ai ta đi, tốt muốn đánh người, muốn hắn nói, những chuyện này bọn họ không là nghĩ không ra, chỉ là bọn hắn ở cái thế giới này thói quen sinh hoạt. Phương thức tư duy để bọn hắn xuất hiện nhất định tư duy quán tính. Này tính là gì? Thân ở trong phúc không biết phúc. Phi phi phi, là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, ba ba ba, Oai Oai Linh bỗng nhiên vỗ tay lên, liền Thiên Tứ Liên Minh minh chủ đều một mặt tán thưởng nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân Phi Dương, làm sao bỗng nhiên cảm giác trong lúc vô hình lại xếp vào sóng bi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,